Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939. Chương 939: Mới vị diện. Ngoặc kép, ta vì thiên đế đem trấn áp thế gian hết thảy địch. Cuồn cuộn tiếng gầm, xen lẫn chu thần vô song đấu khí, càn quét toàn bộ đấu khí đại lục. Vô luận là vắng vẻ Tây Bắc địa vực, vẫn là vô tận phương Nam hải vực, hoặc là phương Bắc, đều vì thế mà chấn động. Mà liền tại Trung Châu, vào thời khắc này, chu thần chấn định tự nhiên nhìn qua tự nổ hồn thiên đế cùng cái kia vô song tự bảo năng lượng, ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Thủ ấn biến ảo, đại địa vỡ ra, bầu trời sôi trào, vô tận nham tương bị sinh sinh hút đi mà lên, hóa thành cuồn cuộn hồng viêm tràn vào chu thần thân thể. Mà ở đây chút cuồn cuộn hồng viêm tràn vào chu thần thân thể lúc, thân thể của hắn cũng là tại vô số đạo khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, thật nhanh bành trướng. Mà lại tại bành trướng ở giữa, hoa mỹ hỏa diễm thật nhanh từ toàn thân trong lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành từng đầu hỏa long xoay quanh tại quanh thân. Thiên đế thần hỏa cháo quát lạnh một tiếng, chu thần mở ra bàn tay khổng lồ, chỉ thấy lộng lẫy hỏa viêm trực tiếp tự trong lòng bàn tay phô thiên cái địa trào ra, đúng là biến thành một đạo mấy vạn dặm khổng lồ hỏa diễm che đậy. Hỏa cháo phía trên quang mang lưu chuyển, đúng là khắc rõ 22 đạo hình dạng, màu sắc không giống nhau hỏa viêm phù văn. Cái kia mỗi một đạo hỏa văn đều đại biểu cho một loại nắm thiên địa mà thành dị hỏa. Thiên địa dị hỏa biến thành hỏa cháo bao phủ xuống, trực tiếp là đem hồn thiên đế tự bạo khủng bố năng lượng bao quát trong đó. Nhất thời, vượt xa thái dương mặt ngoài nhiệt độ phát ra, không gian vặn vẹo vỡ vụn, hồn thiên đế lấy sinh mệnh mình tuôn ra khủng bố huyết khí, tựa như là tuyết động gặp ánh nắng, lúc này bị thật nhanh tan rã mà đi. Ngắn ngủi mấy chục giây, cái kia hủy diệt thiên địa giống như khủng bố xung kích, chính là bị bốc hơi được sạch sẽ, giữa thiên địa lại không một tia huyết khí. Chết rồi. Nhìn xem trống rỗng bầu trời, vô số người trong lòng phát ra nghi vấn. Cuối cùng, thi triển ra đấu đế chi thân, vạn trượng cao lớn chu thần thản nhiên nói: "Hồn đế đã đền tội." Oanh, lời vừa nói ra, thiên địa chấn động, toàn bộ Trung Châu, vô số người sống sót kích động đến cực hạn. Khi hạ trên mặt đất, chính là quỳ sát hạ đen nghịt người đông nghìn nghịt. "Tham kiến cung chủ, chúc mừng thiên đế." Vô số tiếng gầm tự ngàn tỷ sinh linh miệng cuồn cuộn mà ra, cuối cùng hóa thành bốn chữ lớn: "Thiên đế chu thần." Mà cùng lúc đó, chỗ xa xa, yêu giả, tiểu y tiên, vân vân, huân nhi trùng nữ, càng là hai mắt đẫm lệ. 10 năm chi công, cuối cùng có bây giờ. Thiên đế oai, mà trông lấy cái kia bị tàn phá được thủng trăm ngàn lỗ Trung Châu, vạn trượng cao lớn chu thần, cũng là mỉm cười, một loại cho tới bây giờ chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác, tự sâu trong linh hồn, lan tràn mà ra. Thiên đế chu thần, cái danh hiệu này, rốt cục, danh phù kỳ thực nữa nha. Cười nhạt một tiếng, chu thần lắc đầu, một trận đấu đế chiến kết thúc, lưu lại một cái cảnh hoang tàn khắp nơi Trung Châu. Nguyên bản phồn hoa không tài, bất quá may mắn, kiếp nạn như vậy mà dừng, nương theo lấy địa phương khác người tràn vào nơi này. Tương lai không lâu, cái này Trung Châu y nhiên sẽ trở thành đấu khí đại lục trung tâm, mà nương theo lấy hồn thiên đế vẫn lạc, hồn tộc những bởi vì kia hồn thiên đế tiến vào đấu đế mà thực lực đại trướng các cường giả, lại liền thực lực còn chưa hiện ra, chính là bị giết chết bất luận tội. Đấu khí đại lục, viễn cổ 8 tộc, chỉ có cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc vẫn như cũ vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, còn có nhân vì Chu Thần đột phá đấu đế, kích phát đấu đế huyết mạch, mà xưng bá toàn bộ đại lục thiên tộc. Chỉ tiếc, thiên tộc bây giờ, tính đến Chu Thần ở bên trong, trực hệ huyết mạch, chỉ có 3 người, trừ Chu Thần bên ngoài. Theo thứ tự là Đấu La Đại Lục Vị Diện, Cửu Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ Ninh Vinh Vinh Nhi Tử Chu Lâm, cùng Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết Nữ Nhi Chu Hinh. Hai tiểu gia hỏa này, bây giờ bất quá 3 tuổi nhiều, cũng đã là 8-9 sao đấu thánh. Không có cách, cái gọi là đấu đế huyết mạch, huyết thống càng là cùng đấu đế thân cận người, bị chỗ tốt chính là càng lớn. Nhất là Chu Thần trực hệ con cái, tại Chu Thần đột phá đấu đế nháy mắt, chính là trực tiếp từ chẳng phải là cái gì tiểu thí hài nhi, nhảy lên trở thành trên đấu khí đại lục cường giả đỉnh cao. Điểm này cũng là ngàn vạn năm đến, vô số nhà tộc tông môn truy cầu đấu đế chi cảnh nguyên nhân một trong. Đại chiến kết thúc, về sau đấu khí đại lục có lẽ cũng sẽ không còn có cái gì lớn xung đột. Không khác, bởi vì hiện tại đại lục đã quy nhất vị trí tôn sở hữu. Thiên đế, Chu Thần, cái này xóa bỏ hồn thiên đế, bị vô số người thực tôn sùng thiên đế đại nhân. Có lẽ hắn thật vĩ đại, nhưng hắn cũng không có cỡ nào cao thượng. Thế là, rất tự nhiên, Chu Thần dùng đấu đế uy danh cùng thiên cung thế lực triệt để chiếm đoạt toàn bộ đấu khí đại lục. Mặc dù Cổ Nguyên, Viêm Tẫn, Lôi Doanh đám người cũng không thế nào vui lòng, bất quá, hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện, Chu Thần nắm đấm xa xa so với bọn hắn lớn hơn. Đã phản kháng không được, vậy cũng chỉ có thể khuất phục cùng hưởng thụ. Mặc dù bọn hắn viễn cổ chủng tộc tâm cao khí ngạo, thế nhưng sợ chết a. Đặc biệt Chu Thần vẫn là một cái không thế nào phân rõ phải trái, mà lại không có gì tiết tháo đấu đế. Đương nhiên, vì trấn an mấy đại viễn cổ chủng tộc tâm, Chu Thần bắt chước thế lực lớn ở giữa lệ cũ cùng truyền thống, miễn cưỡng đồng ý cùng Cổ Nguyên nữ nhi Cổ Huân nhi, Viêm Tẫn nữ nhi Hỏa Chỉ, cùng Dược tộc thánh nữ Dược Linh 3 người thông gia. Về phần Lôi tộc, mẹ nó Lôi tộc nữ nhân từng cái phạm vỡ, mà lại tướng mạo bình thường hiện ra nam tính hóa. Chu Thần thực sự nhịn không được. Thông gia về sau, đấu khí đại lục liền rơi vào Chu Thần trong túi. Cũng vì vậy, Chu Thần thu được 300.000 điểm nhân quả, tăng thêm đánh chết hồn thiên đế đoạt được 100.000 điểm nhân quả, cùng thượng vàng hạ cám rất nhiều nhiệm vụ cộng lại hơn 100.000 điểm nhân quả. Lúc này Chu Thần đã là hệ thống trong mắt thổ hào, đáng giá nịnh bợ đối tượng. Già Mã Đế Quốc, Thanh Sơn Thành bây giờ Thanh Sơn Thành, liền là năm đó Thanh Sơn Trấn. So với năm đó, nơi này không thể nghi ngờ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có bởi vì nơi này tới gần ma thú sơn mạch, là các loại dược liệu cùng ma thú thi thể tài liệu vận chuyển đứng. Càng quan trọng hơn là, nơi này là thiên cung cái nôi. Trong truyền thuyết, thiên đế Chu Thần chính là từ nơi này từng bước một thành tựu đấu đế. Lúc này, tại Thanh Sơn Thành vị trí trung tâm, một tòa trang viên đứng sững. Trong lúc mơ hồ, có tiểu hài vui đùa ầm ĩ âm thanh từ đó truyền ra. Ánh mắt vượt qua tường cao, chỉ thấy ở đằng kia trong đó trong đình viện, một nam một nữ hai cái tiểu hài ở trong đó lăn lộn đùa bỡn, cười khanh khách âm thanh vang lên không ngừng. Tại đình viện ghế đá, Chu Thần lười biếng nằm tại ôn hương nhuyễn ngọc bên trong, nhìn 10 phần không giống người tốt. Tại Chu Thần bên người, mấy tên hoặc thanh lệ, hoặc thành thục, hoặc khuynh quốc khuynh thành nữ tử, chính vờn quanh tại Chu Thần bên người. Tất cả đều một mặt ôn hòa ý cười. Yêu giả, Huynh Nhi, Vận Nhi, các người biết vì cái gì đấu khí đại lục viễn cổ thời điểm đấu đế cường giả toàn bộ mất tích a? Vì cái gì? Trung nữ lập tức khẽ giật mình, nghi ngờ nói, bởi vì còn có mới vị diện, thế giới mới, thí dụ như cái kia đại thiên thế giới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.